Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, ta cũng không phải cha ngươi. Dựa vào cái gì nuông chiều ngươi? Tinh không rộng lớn, từ lúc Lạc Phàm tiến vào tinh không về sau, cũng chỉ là tại tinh không bên trong gặp phải trên bờ vai con kia bạch hồ. Bây giờ nghe được tiếng đánh nhau, sao không cảm thấy hiếu kỳ? Mà liền tại lúc này, trên bả vai hắn bạch hồ hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng bay đi. Tiểu gia hỏa này tu vi cũng không cao, đây là tốc độ lại cực nhanh, dù là Lạc Phàm đều rất khó đuổi được nó. Mắt thấy tiểu bạch bay ra ngoài, Lạc Phàm cũng theo sát phía sau. Một lát sau, hắn nhìn thấy 6 cái trung niên nam tử, giờ phút này ngay tại vây công một vị mặc váy dài màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Nàng nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi, phong hoa tuyệt đại, khí chất phi phàm, nhất là mi tâm còn có một cái hoa mai ấn ký. Nhìn từ xa cho người ta một loại lãnh diễm, mà khí chất cao quý, chỉ bất quá, trên người nàng tràn đầy máu tươi, khí tức cũng có chút suy yếu, nhìn ra được bị trọng thương, nhưng cũng không phải là mấy người này tạo thành. Nghiêm Tuyết Mai, ta cảm giác ngươi cần thiết đem mảnh đất kia đồ giao ra. Kia là ta đạo môn đồ vật, ai dám nhúng chàm, giết chết bất luận tội. Một vị trung niên mở miệng, ánh mắt vô cùng đạm mạc. Đạo môn, Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Hắn nghe nói qua cái này tông môn, nghe nói đây là một cái ẩn thế tông môn, thực lực rất mạnh, có thể cường đại đến loại trình độ nào, liền ngay cả hắn cũng không biết. Sư huynh, có người đến. Đúng lúc này, có người lưu ý đến Lạc Phàm. Trung niên nhân ánh mắt băng lãnh, một cái khiêu lương tiểu sửu thôi, các ngươi tùy tiện tìm người đem hắn giết là được. Ta tới đi. Một cái lưng còng trung niên nhân trực tiếp hướng về Lạc Phàm bay đi. Người trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ hại mèo chết, ngươi không nên sang đây xem náo nhiệt. Nói đến đây, một thanh trường kiếm tại sau lưng của hắn thoáng hiện, lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chẳng lẽ sẽ chết? Lạc Phàm có chút không hiểu. Đúng, dù là ngươi là đi ngang qua, cũng phải chết. Trung niên nhân tiện tay vung lên, trường kiếm bộc phát ra khiến người gần như hít thở không thông hàn ý. Nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Rác rưởi, Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn đấm ra một quyền, 7 đạo sát khí giận oanh mà ra, đụng vào trung niên nhân trên trường kiếm. Nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thanh trường kiếm kia bị Lạc Phàm trùng điệp đánh bay ra ngoài. Trung niên nhân khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập ý hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, mặt khác 5 cái trung niên nhân, cùng cái này gọi là Nghiêm Tuyết Mai nữ tử cũng chấn kinh đến. Ai cũng không nghĩ tới đối phương nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng lại dùng nắm đấm đánh lui một thanh thánh khí. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi lại muốn giết ta, các ngươi thật rất ngang ngược, cùng phách lối a. Lạc Phàm cười, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là bởi vì tiểu bạch vấn đề hắn mới đuổi theo, mà đối phương lại là một lời không hợp liền muốn giết người, đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi bây giờ tự hủy đạo cơ, ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, ta không ngại để ngươi táng thân mảnh này tinh không. Người trung niên kia ánh mắt đạm mạc, dù là Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể trong mắt hắn cũng bất quá là một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Loại người này hắn động động ngón tay liền có thể nghiền chết. Lạc Phàm dùng tay phải ngón út móc móc lỗ tai, sau đó thổi hạ ngón út, hời hợt nói ra, ta rất hiếu kỳ, là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi nói ra những lời này? ngươi cho rằng ta là cha ngươi, sẽ nuông chiều ngươi sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cuồng vọng như vậy? Còn có, hắn đây là tại mắng chửi người a? Nhưng vì cái gì một cái chữ thô tục đều không có? Làm can, một cái vóc người người trung niên gầy gò gầm thét một tiếng. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Có biết hay không ta sư huynh lai lịch? Lạc Phàm mỉm cười, không cần biết, cũng không muốn biết, ngươi rất ngông cuồng. Đây là, muốn cuồng phải có cuồng vọng thực lực, mà ta không cho rằng ngươi có thực lực này. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, sau đó hạ lệnh, ta đến cuốn lấy Nghiêm Tuyết Mai, các ngươi đánh giết người này. Vâng, mấy cái kia trung niên nhân đáp ứng một tiếng, sau đó đồng thời xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, hư không bỗng nhiên phát sinh biến hóa, bầu trời chỗ sâu tòa kia tiên cung không thấy, chư thiên tinh thần cũng không thấy. Không chỉ có như thế, tại mấy cái kia trung niên nhân trong mắt, bọn hắn đồng bạn cũng không thấy. Đương nhiên, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, nhục thân của bọn hắn cũng không thấy. Cái này khiến bọn hắn đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hư vô, người trưởng khống hư vô đại đạo. Một đạo tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu quanh quẩn tại tinh không bên trong. Hư vô đại đạo chính là thế gian cực kỳ đáng sợ đại đạo. Một khi bị hư vô đại đạo bao phủ, bất kỳ cái gì đạo pháp đều là tái nhợt. Ta nói qua, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, mà các ngươi lại là muốn giết ta. Chính là như thế, vậy cũng không thể trách ta. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, thất sát trực tiếp ở trong cơ thể hắn huyễn hóa mà ra. Thất sát sớm đã cùng hắn hòa thành một thể, hoàn toàn có thể tại hư vô đại đạo bên trong hoành hành. Nương theo lấy trận trận tiếng kêu thê thảm vang lên, kia sáu cái trung niên thánh nhân đầu trực tiếp biến thành huyết vụ. Căn bản liền không có sức hoàn thủ. Đúng thế, tại hư vô đại đạo bên trong, bọn hắn tựa như là trên thớt, tùy thời bị người làm thịt thịt cá. Hư vô đại đạo cùng thất sát kết hợp, thật là như hổ thêm cánh a. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đây là hắn lần thứ hai thi triển hư vô đại đạo. Tuy nói hư vô đại đạo là một loại cực kỳ đáng sợ đại đạo, nhưng nếu nghĩ thi triển đến cực hạn, linh hồn của hắn cũng sẽ hóa thành hư vô. Đó mới là đáng sợ nhất đạo. Chỉ bất quá, không đến bất đắc dĩ, hắn không muốn lãng phí một cái linh hồn. Dù sao, hiện tại hắn linh hồn không nhiều, chỉ còn lại 7 cái, mà bây giờ có thất sát, thực lực của hắn so trước đó đề thăng mấy cái đẳng cấp. Hắn tự tin, dù là đối mặt ẩn thế tông môn chí cường giả, cũng có thể đem đánh giết. Tại không hủy diệt linh hồn điều kiện tiên quyết đem hắn đánh giết. Đều chết rồi. Nghiêm Tuyết Mai mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem mấy cái kia không đầu thi thể. Trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Nàng biết mới vừa rồi bị bao phủ tại hư vô đại đạo bên trong. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng đạo môn mấy cái kia đệ tử sẽ chết thảm như vậy. Thậm chí một điểm sức hoàn thủ đều không có. Vẻn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Hít sâu một hơi, Nghiêm Tuyết Mai mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lạc Phàm. Cảm tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ. Tiện tay mà thôi thôi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhìn về phía trên bờ vai Bạch Hồ. Lần sau ngươi lại chạy loạn, ta liền đánh ngươi. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyết Mai chít chít réo lên không ngừng. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Nghiêm Tuyết Mai nhịn không được hỏi. Lạc Phàm. Nghiêm Tuyết Mai thoải mái. Ta gọi Nghiêm Tuyết Mai, đến từ Giao Trì Tiên Cung. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi trên bờ vai cái này Bạch Hồ hẳn là hiếm thấy tầm bảo linh hồ a. nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm trên bờ vai Bạch Hồ. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Tầm bảo linh hồ, đây là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,